Yêu Long Cổ Đế, chương 102, đấu giá hội kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi ạ, này rốt cuộc là ai? Mới mở miệng liền tăng thêm một ức a, đây là muốn đem người vào chỗ chết ép tiết tấu sao? Ta biết cái thanh âm này, đúng là vừa rồi vỗ xuống yêu linh chi hoa người. Hừ, vừa rồi mới đắc tội huyết yêu tông, hiện tại lại muốn cùng Lưu Tuyết Tông đối nghịch hay sao? Toàn bộ phòng khách bên trong, gần như là tất cả mọi người tại mở miệng, bọn hắn giờ phút này cũng không thấy đến Tô Hàn ngu xuẩn, dù sao có thể xuất ra to lớn như thế tài lực, hiển nhiên thân phận sẽ không phổ thông đi nơi nào. Mà Lưu Tuyết Tông chỗ bao xương bên trong, cái kia người nói chuyện hơi chậm lại, tựa hồ cũng là bị này hai ức giá cả cho chấn một thoáng. Hai ức kim tệ a, nếu đem này chút kim tệ toàn bộ chất thành một đống, đều có thể chất lên một tòa núi nhỏ. Cho dù là Lưu Tuyết Tông, xuất ra hai ức kim tệ cũng là cực kỳ thịt đau. Các hạ thật là lớn tài lực, bất quá ta Lưu Tuyết Tông cũng không phải huyết yêu tông có thể so sánh, chẳng lẽ các hạ cũng muốn tiêu diệt ta Lưu Tuyết Tông hay sao? Lưu Tuyết Tông người không lên tiếng nữa báo giá, mà là gây chuyện hỏi. Tất cả mọi người vỉnh tai đang nghe, tựa hồ rất kỳ vọng Tô Hàn thật nói cái gì diệt Lưu Tuyết Tông, bất quá bọn hắn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, dù sao Lưu Tuyết Tông thế nhưng là bát Lưu Tông Môn, trên đó còn có thất Lưu Tông Môn che chở. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cho rằng này loại không thể nào dưới tình huống, cái kia bình thản thanh âm, lại là để bọn hắn sôi trào. Đang có ý đó, lời này hạ xuống, liền Vân Thiên Thiên cũng nhịn không được nheo mắt hướng phía Tô Hàn chỗ bao xương nhìn tới. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người ở vào khiếp sợ bên trong, cũng không có người quan tâm. Người khác không biết nhưng Vân Thiên Thiên lại biết thanh âm này đúng là Tô Hàn, mà Tô Hàn chỗ bao xương, Vân Thiên Thiên cũng là đi qua. Vân Thiên Thiên thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Tô Hàn đến cùng là dũng khí từ đâu tới cùng tự tin. Há miệng muốn tiêu diệt cửu Lưu Tông Môn huyết yêu tông, ngậm miệng lại muốn tiêu diệt bát Lưu Tông Môn Lưu Tuyết Tông. Quảng cáo, coi là những tông môn này đều là ăn chay hay sao? Tại Vân Thiên Thiên nhận biết cùng điều đang tra, Tô Hàn chỉ là Viễn Sơn huyện trong đó một thiên tài, võ đạo thiên phú tuyệt hảo, luyện đan thiên phú cũng là cực cường, phóng nhãn toàn bộ Long Võ Đại Lục chỉ sợ đều ít có người có thể so sánh. Nhưng thiên phú mạnh không có nghĩa là thực lực cũng mạnh, như mấy chục năm về sau, Tô Hàn nói ra lời này, Vân Thiên Thiên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng thời khắc này Tô Hàn, bất quá là một cái long mạch cảnh mà thôi, hắn có tư cách gì đi cùng cửu Lưu Tông Môn cùng bát Lưu Tông Môn đối nghịch. Hừ, cuồng vọng tự đại gia hỏa, ỷ vào ta vạn bảo các đối khách nhân giữ bí mật biện pháp, lại nói ra lớn lối như thế. Vân Thiên Thiên thầm nghĩ trong lòng, nàng trước kia đối Tô Hàn vẫn còn có chút hào cảm, nhưng từ khi tại bên trong bao gian bị Tô Hàn hung hăng đùa giỡn một trầu về sau, này hào cảm liền toàn bộ biến mất. Tốt tốt một cái đang có ý đó. Lưu Tuyết Tông bên kia truyền đến thanh âm trực tiếp âm lạnh xuống, còn có loại cắn răng nghiến lợi mùi vị. Nếu không phải là không thể đánh phá vạn bảo các quy củ, bản trưởng lão thật nghĩ qua đi xem một cái, đến cùng là thần thánh phương nào, lại dám lớn như thế nói không biết thẹn. Rất nhanh ngươi liền sẽ thấy. Tô Hàn thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói cũng không sai, bởi vì diệt huyết yêu tông về sau, Lưu Tuyết Tông tự nhiên là biết mình là người nào. Này tứ giai thú huyết, bản trưởng lão nhường cho ngươi, hy vọng tại ngươi chết trước đó, có thể tới kịp sử dụng. Thanh âm kia sau khi nói xong, liền hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Mà Tô Hàn cũng là dùng hai ức kim tệ giá cả đem này mắt vàng yêu hoa thú huyết cho vỗ xuống. Cũng là thu hoạch ngoài ý muốn, con này tứ giai thú huyết lại thêm một chút tài liệu cuối cùng dung nhập trận pháp cũng có thể luyện chế ra sơ cấp ma đạo mạch xung pháo. Tứ giai thú huyết đối với những khắc người mà nói hoàn toàn chính xác hết sức chân quý, dùng tới bồi dưỡng hậu bối là duy nhất tác dụng. Nhưng đối Tô Hàn tới nói, này tứ giai thú huyết lại không phải dùng tới dung hợp mà là dùng tới luyện chế sơ cấp ma đạo mạch xung pháo. Đối với Tô Hàn này loại luyện khí tông sư tới nói, vũ khí gì trang bị căn bản chính là chút lòng thành. Là một cái luyện khí sư, nếu chỉ luyện chế những vật này, hoàn toàn liền rơi tầm thường. Tinh vực bên trong tự nhiên cũng có luyện khí sư tồn tại, hơn nữa còn rất nhiều. Trong đó một chút mạnh mẽ luyện khí sư thậm chí đều có thể luyện chế ra một chút có thể xưng kinh khủng vật phẩm, những vật phẩm kia một lần công kích liền có thể tùy tiện phá hủy một khỏa tinh cầu. Mà Tô Hàn muốn luyện chế sơ cấp ma đạo mạch xung pháo tuy nói cự ly loại kia cấp độ cách biệt quá xa, nhưng ngay sau đó tới nói tuyệt đối là công thành chiến tranh lợi khí. Bất quá loại vật phẩm này, uy lực to lớn, tiêu hao cũng là to lớn, cũng may Tô Hàn bản thân liền có rất nhiều thủ đoạn, hoàn toàn có thể chịu đựng nổi. Mắt vàng yêu hoa là lần này đấu giá hội áp chục kiện vật phẩm thứ nhất, còn có hai kiện phân biệt là một bàn tử kim cấp long kỹ cùng với một cái ngũ giai yêu thú yêu tinh. cái kia từ kim cấp long kỹ Tô Hàn căn bản cũng không quan tâm, hắn tiện tay liền có thể xuất ra một nắm lớn. Cũng là cái viên kia ngũ giai yêu tinh đưa tới Tô Hàn hứng thú, bởi vì so sánh với thú huyết, sử dụng yêu tinh ma đạo mạch xung phá uy lực cao hơn nữa, bất quá hắn trong tay đã không có tiền gì, mà lại đã có một bình mắt vàng yêu hoa thú huyết cũng không có lại tham dự cạnh tranh. Đấu giá hội kết thúc về sau, vô luận là người trong đại sảnh vẫn là trong bao xương người, đều lập tức tán đi. Cái kia huyết yêu tông cùng Lưu Tuyết tông có thể nói là khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô Hàn cho xé thành hai nửa. Nhưng từng bao xương đều có đặc thù lối đi, mà lại bọn hắn căn bản không biết Tô Hàn tại cái bao xương nào, cho nên bọn hắn liền là muốn tìm cũng tìm không thấy Tô Hàn. Tô công tử lần này cũng là kiếm đầy bồn đầy bát a, đấu giá hội vừa kết thúc, Vân Thiên Thiên liền đi tới Tô Hàn chỗ phòng, đồng thời đem cái kia bình mắt vàng yêu hoa thú huyết mang đi qua. Thế nào, còn nghĩ cảm thụ một chút khí tức của ta? Chấm, Tô Hàn trêu đùa, đi một bên đi, bản tiểu thư không có sinh khí, đó là vinh hạnh của ngươi. Vân Thiên Thiên kiều hừ một tiếng, tựa hồ thật không sinh Tô Hàn khí. Đương nhiên, nàng có tức giận không, Tô Hàn tỉnh không để ý cũng là nàng thái độ chuyển biến nhanh chóng lệnh Tô Hàn hơi kinh ngạc. Lúc trước ước định ba đạo truyền tống môn ta vạn bảo các đã chuẩn bị xong cần thiết đồ vật, Tô công tử như có thời gian, không bằng hiện tại liền bắt đầu a, Vân Thiên Thiên nói. Tô Hàn suy nghĩ một chút gật đầu nói. Có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đồ thần các thành lập tông môn trụ sở, hắn cũng bắt đầu bố trí đáp ứng vạn bảo các truyền tống trận. Truyền tống trận không giống như là phổ thông trận pháp, muốn phức tạp rất nhiều, cho dù là dùng Tô Hàn hiện tại tinh thần lực cũng phải chừng 5 ngày mới có thể bố trí một đạo. Sau đó, Vân Thiên Thiên liền mang theo Tô Hàn đi gặp vạn bảo các tổng các chủ, Sở Ninh Hải. Sở Ninh Hải trên mặt mơ hồ có loại thần sắc mong đợi, dù sao như Tô Hàn không có nói mạnh miệng, vậy cái này truyền tống môn mang cho vạn bảo các của cải, làm có thể nói là vô cùng vô tận, mà hắn cái này Viễn Sơn huyện tổng các chủ, nói không chừng có thể tấn thăng, nhảy lên trở thành những cái kia quận thành trong đó các chủ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.